Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Ngọc Tiểu Cương nỗi đau. Tần Tiêu Chi Tử. Ánh trăng liêu song, vạn dặm không mây. Tinh hạt ngôi sao xuyết hoang giao dã ngoại. Tình đấu rừng rậm bên trong. Ngọc Tiểu Cương nhìn đến đã rót ở trước người mình Tần Tiêu. Nàng sắc mặt trở nên hồng. Nhịp tim tốc độ đang tăng nhanh. Trong lúc nhất thời nàng lại có nhiều chút mong đợi. Thật giống như đang muốn làm cái gì kích tình kích thích đại sự. Vù vù bình tĩnh. Bình tĩnh. Được ngạt ta cũng là trải qua quốc gió to sóng lớn người. Không phải là một lần nho nhỏ mình động sao. Bao lớn chút chuyện. Ngọc Tiểu Cương vươn tay. Chiến chiến nguy nguy giải khai Tần Tiêu. Nhất thời. Nàng tuyệt đẹp khuôn mặt sông lên một vệt vẻ thẹn thùng. Tinh xảo có hình cơ bụng hiện ra ở Ngọc Tiểu Cương trước mắt. Nhìn đến cảnh tượng này. Nàng trong lúc nhất thời có chút khống chế không nổi bản năng nuốt nước miếng một cái. Thời khắc này nàng thật giống như ẩn tàng trong thân thể DNA bị kích phát một dạng. Thuần thục mà vừa ngượng ngùng. Nguyệt dạ tinh đấu dưới. Ngón tay ngọc đỡ ngự động. Lửa trại dần dần mờ mịt. Thăm thẳm giải la quần. Nhưng mà một cái ngoài ý muốn lại phát sinh. Tần Tiêu trong cơ thể dị hỏa tựa hồ cảm nhận được cái gì. Đột nhiên bắt đầu nóng nảy. Tần Tiêu bên ngoài thân bắt đầu nóng lên. Đây là tình huống gì? Làm sao hảo hảo đột nhiên biến thành loại này? Ngọc Tiểu Cương mặt tuyệt mỹ có chút sai ngốc. Tần Tiêu như vậy biến hóa để cho nàng có chút sai không kịp đề phòng. Sau một khắc, Tần Tiêu vậy mà tỉnh. Hả? Sư phó, ta đây là... chấm ngoặc kép, còn không đợi Tần Tiêu lời nói xong. Hắn liền nhìn thấy trước người sư phụ mình vậy để cho miệng lưỡi khô không khóc trắng lóa như tuyết. Nhất thời ngây dại, Sương Thu tỷ, người đây, chấm ngoặc kép, lúc này, Tần Tiêu trong đầu nhớ lại té xỉu trí nhớ lúc trước. Hắn nhớ sư phụ mình mặt đỏ bắt hắn cho đi gì sao? Nhất thời một cái lần đầu tiên ý nghĩ tại trong đầu hắn vang dội, sư phó đây là muốn ngủ rồi ta. Theo đạo lý Tần Tiêu sẽ không có ý nghĩ như vậy. Nhưng mà trước mắt bước này y phục không có sợi vải tuyệt thế vưu vật. Hắn không tin đều khó khăn. Ngay sau đó hắn ủy khuất ba ba nói ra. Sư phó, nếu ngươi nhớ ngươi có thể trực tiếp nói cho ta. Không cần đặc biệt hạ dược. Một khắc này, Ngọc Tiểu Cương lúng túng cũng không biết nói gì. Mặt nàng bộ phận hơi nhếch. Sắc mặt bạo nổ, trong lúc bất chợt bất kể. Chuyện cho tới bây giờ vẫn không có đường lui. Cạn, trong ánh trăng, tại Ngọc Tiểu Cương vậy để cho người hưng phấn không thôi kêu đau dưới. Tần Tiêu nông dân xoay mình đem hát mừng. Mùa xuân đến lại đến vạn vật. Chúc mừng túc chủ thành công cướp đoạt đại khí vận. Phần hỏa võ hồn. Chúc mừng túc chủ thu được 1.500.000 điểm cướp đoạt điểm. Ngày thứ hai, bị rằng có một đêm Ngọc Tiểu Cương một què từ dưới đất đứng lên. Lúc này nàng đã mặc xong quần áo. Nàng nhìn cái này bắt lấy mình lần đầu tiên Tần Tiêu. Con ngươi của nàng bên trong hiện ra một vệt tàn nhẫn. Ngươi là người thứ nhất, nhưng không phải cái cuối cùng. Cho ngươi lưu lại toàn thây được rồi. Thời khắc này Tần Tiêu còn chìm dần tại đêm qua trong vui vẻ. Nào ngờ nguy cơ đã đi tới. Ngọc Tiểu Cương tới gần Tần Tiêu. Nàng giơ lên chỉ thủ trong tay. Phốc xì. Hung hãn một đao trực tiếp cắm vào Tần Tiêu trái tim. A, đau đớn kịch liệt để cho Tần Tiêu trong nháy mắt thức tỉnh. Một khắc này, hắn thấy được Ngọc Tiểu Cương kia mặt tuyệt mỹ to lớn trên tràn đầy tàn nhẫn chi ý cùng một cái sáp. Tại mình buồng tim lên dao găm. Sư phó, ngươi, chấm ngoặc kép, máu tươi từ Tần Tiêu khóe miệng tràn ra. Lúc này hắn không dám tin đêm qua cùng hắn cùng chung điên cuồng đêm sư phó vậy mà sẽ giết hắn. Ở trong mộng, hắn thậm chí nghĩ tới tương lai cảnh tượng. Sau một khắc, tầm mắt của hắn đang dần dần mơ hồ. Trong lúc hoảng hốt, hắn thấy được phụ thân mình. Mình thanh mai trúc mã Tần Huân Nhi. Cuối cùng hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong đầu câu nói sau cùng là thật xin lỗi. Phụ thân, Huân Nhi. Ta để các ngươi thất vọng. Chấm ngoặc kép. Nhìn đến đã chút nào không một tiếng động Tần Tiêu. Ngọc Tiểu Cương trong mắt nổi lên một vệt chưa bao giờ có kiên định cùng tàn nhẫn. Cái gọi là trên đầu chữ sắc có cây đao chính là cái đạo lý này. Mong rằng các đại đồng bào quản hảo dục vọng của mình. Bằng không không cẩn thận mệnh sẽ không có. Ngọc Tiểu Cương nói cho Tần Tiêu một toàn thây chính là toàn thây. Nàng đào cái hố đem chôn. Đây là lần đầu tiên. Cũng là một lần cuối cùng. Tần Tiêu, ngươi là may mắn. Ngọc Tiểu Cương mặt tuyệt mỹ hiện ra một vệt cười tàn nhẫn. Nàng tay phải khẽ nâng. Một đóa ngọn lửa màu u lam hiện lên ở trong tay nàng. Cái này chính là phần hòa. Sau đó, Ngọc Tiểu Cương thân ảnh biến mất tại tinh đấu rừng rậm bên trong. Một đời nắm giữ đại khí vận Tần Tiêu. Từ đấy bỏ mạng ở đây tràn đầy nguy cơ tinh đấu rừng rậm bên trong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.